Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bí cảnh, trên đường hướng về phía lối ra, khắp nơi đều có ánh sáng chớp lướt nhanh qua. Chính là các tu sĩ ban đầu phân tán trong bí cảnh để thu thập tài nguyên khi tới gần lối ra, lúc đã có thể thoát khỏi. Bỗng nhiên nảy sinh nhiều cuộc tranh đấu, không ít tu sĩ lao vào sát phạt lẫn nhau điệp thù. Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tiến dần về phía lối ra, khi chỉ còn cách chừng vài chục dặm, Diệp Thù liền nói. Trường Lan, ngươi dùng phong lôi đồng, phân lây rong, mang ta ra khỏi đây. Yến Trường Lan hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức nghe theo lời Diệp Thù, tay giữ chặt lấy cánh tay Diệp Thù. Diệp Thù khẽ nghiêng mình về phía Yến Trường Lan, lập tức cảm nhận thân hình Yến Trường Lan căng cứng lại. Yến Trường Lan quả thật giữ vững ý chí, không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng thi triển phong lôi đồng. Mang theo Diệp Thù tựa như một tia chớp xuyên không, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy dặm đường. Ngay khi hai người rời khỏi nơi đó, từ bên cạnh bất ngờ lóe ra hai đạo đao quang, nhưng chỉ chém trúng không khí. Trước lúc tấn công, hai tia đao quang này không hề hiện rõ, nhưng khi xuất thủ chém tới, liền bị Yến Trường Lan phát hiện, lúc ấy chàng hiểu ra rằng A Chuyết, A Chua đã nhận thấy kẻ địch nên mới để chàng thi triển phong lôi đồng. Yến Trường Lan không dám chần chừ, vội vã tiếp tục tiến lên phía trước. Diệp Thù nói, người cứ nghe theo lời ta mà sử dụng phong lôi đồng. Yến Trường Lan đáp, vâng, trong khi trả lời, chàng vẫn không dám rời tay khỏi Diệp Thù. Diệp Thù lại nói, hiện giờ ngươi cứ tích lực, để ta dẫn dắt ngươi tiến bước. Lòng Yến Trường Lan thoáng rối loạn, ngón tay nắm chặt Diệp Thù, rồi khi nhận thấy Diệp Thù không khước từ, chàng bất giác bình tĩnh lại. Thu liễm pháp lực bản thân, chuyển sang gia tăng khôi phục. Cả hai đều hiểu rõ rằng, không chỉ ở gần lối ra, mà đoạn đường sau khi thoát ra ngoài cũng sẽ là một thử thách lớn lao đối với họ. Trước lối ra, đa phần những kẻ còn sống sót tới lúc này đều đã thu nhặt được không ít tài vật, nhưng lại có những người nuôi dưỡng lực lượng, âm thầm mai phục, trực chờ cướp đoạt tài nguyên của kẻ khác. Ngoài động khẩu cũng thế, chắc chắn sẽ có không ít kẻ chờ sẵn để tiêu diệt những người đi ra. Yến Trường Lan vốn có nơi nương tựa phía sau, nhưng đối với đệ tử các đại tông môn như họ, hành trình lịch luyện rất nhiều, không thể lúc nào cũng để sư tôn đến đón. Do vậy, lần này Phong Lăng Hy, Phân Linh Si cùng Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân đều ban cho chàng pháp bảo, chuẩn bị cho những nguy hiểm có thể xảy ra. Diễn biến tiếp theo cũng đúng như Diệp Thù đã dự liệu. Diệp Thù liên tục thả thần thức ra. Phát hiện dọc đường luôn có sát cơ tiềm phục trong bóng tối, sẵn sàng chờ đợi để đánh chặn người qua đường, chỉ cần đối phương có tu vi thích hợp liền ra tay ngăn cản. Trong chốc lát, máu me bay tứ phía, không ít thi thể tu sĩ từ trên mây rơi xuống. Cảnh tượng nóng bỏng và đầy sát khí, mỗi khi có thi thể rơi vào dòng lửa, lập tức bị thiêu trụi thành một đống xương khô, thậm chí chẳng để lại gì. Máu tươi chưa kịp rơi đã bị hơi nóng bốc hơi. Chỉ còn mùi máu tanh đậm đặc trong không khí, sộc thẳng vào mũi. Diệp Thù cất giọng lạnh lùng. Trường Lan, thi triển tiếp. Yến Trường Lan lập tức mang Diệp Thù tiếp tục xuyên qua phía trước. Các đợt tấn công trong bóng tối cũng không thể chạm tới họ. Khi hai người an toàn vượt qua khu vực này, những kẻ đánh lén thất bại đành phải nuốt hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã phục kích ở đây. Bọn chúng chẳng buồn đuổi theo Diệp Thù và Yến Trường Lan mà tiếp tục mai phục chờ con mồi khác. Cảnh tượng tương tự diễn ra 4-5 lần nữa, cuối cùng hai người mới thấy được lối ra thật sự. Trước lối ra, còn rất nhiều người đang chém giết, nhưng thỉnh thoảng lại có vài tu sĩ phá vỡ vòng vây, tiến thẳng vào động khẩu và biến mất khỏi tầm mắt. Diệp Thù nói, không cần dây dưa với những kẻ này, Trường Lan, người hãy dốc hết sức mà dùng phong lôi động tiến vào động khẩu. Ánh mắt Yến Trường Lan ngưng trọng, hiểu rõ nhiệm vụ trọng yếu lần này, chàng nghiêm túc nói. A Chuyết, thất lễ rồi, dứt lời, chàng vươn cánh tay dài, lòng hơi run rẩy, giữ chặt Diệp Thù vào lòng, sau đó không như mấy lần trước cẩn trọng, mà thi triển thân pháp phong lôi động, mang theo khí thế cuồn cuộn, vội vã bước vào động khẩu. Trong nháy mắt, tia chớp bùng phát, hai người hóa thành một đạo lôi ảnh, lướt vào động khẩu và biến mất. Những người còn đang hỗn chiến chỉ kịp thấy một chút tử quang, không thể nào nhận ra ai vừa rời đi. Nhưng còn lại không ít kẻ vẫn đang chiến đấu, tiếp tục dốc sức. Chỉ có số ít nhạy bén hơn, thấy thấy kẻ vây công bị đạo lôi ảnh phân tán sự chú ý, thừa cơ thoát ra và lần vào cửa động. Diệp Thù cùng Yến Trường Lan vừa tiến vào cửa động, vẫn giữ vẻ cảnh giác cao độ. Con đường trước mắt tăm tối vô cùng, Yến Trường Lan nhẹ buông Diệp Thù ra, lòng không biết nên nói gì. Diệp Thù khi nãy bị Yến Trường Lan ôm chặt, thoáng ngạc nhiên, khẽ nhắm mắt lại. Kiếp trước, do thân thể tàn phế, hắn từng nhiều lần được ôm trong vòng tay của huyết đồ thiên lang. Xuê vua thiên lang, kiếp này, người ôm hắn là Yến Trường Lan với thân thể máu thịt, khác hẳn với thân thể khôi lỗi, nhưng cuối cùng vẫn là người ấy. Hắn vốn tưởng rằng, sau khi hiểu rõ tâm ý của Yến Trường Lan, khi gặp tình cảnh này sẽ có chút ngại ngùng, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, hắn lại như đã gặp lại một nửa linh hồn, không hề có chút cảm giác bất ổn. Chậm rãi mở mắt, Diệp Thù điềm nhiên như không. Trường Lan, ngươi cùng ta đồng hành. Yến Trường Lan không biết là thở phào nhẹ nhõm hay có chút hụt hẫng, chỉ đáp. Được, hai người lặng lẽ băng qua bóng tối, chẳng ai thốt ra thêm lời nào. May thay, có lẽ vì bóng tối dày đặc, nếu va chạm sẽ khó tránh khỏi tổn thương nghiêm trọng, nên khi tiến vào nơi này, các tu sĩ đều đề phòng lẫn nhau, khoảng cách khá xa, chẳng ai nhân lúc mà tập kích. Chẳng bao lâu, hai người tiến thêm một bước về phía trước, chỉ thấy ánh sáng bừng lên, đã thoát khỏi màn đêm và có thể nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài động. Diệp Thù, Yesu, lúc này bèn nói, nhanh chóng vận dụng phong lôi động. Phân Lây Dong, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe thế, như trước ôm lấy Diệp Thù rồi lập tức thi triển, hóa thành tia chớp lao thẳng về phía trước. Lần này, so với khi gấp rút rời khỏi cửa động lúc trước còn khó khăn hơn nhiều. Từ bốn phương tám hướng vô số công kích lao tới, thậm chí còn lờ mờ xuất hiện lực lượng của kết đan. Chia gian, cảnh giới, khí thế hùng vĩ khiến Diệp Thù và Yến Trường Lan không thể đối kháng. Hai người tất nhiên phải tránh né, nhưng Diệp Thù lấy ra một tấm phù bảo. Phù bảo này chính là do Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong tặng cho Yến Trường Lan. Trước đó khi bọn họ ở bí cảnh giải cứu Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu mà chưa đối diện trực tiếp với tu sĩ kết đan nên vẫn chưa dùng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Yến Trường Lan vì đã có vật hộ thân của sư tôn ban cho, nên đưa lại cho Diệp Thù để phòng thân. Ban đầu định tặng là vật của sư tôn, nhưng Diệp Thù tự thấy đã có Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, hộ thể nên phước từ. Lúc này, Diệp Thù kích phát tấm phù bảo, chỉ trong khoảnh khắc, một thanh cự kiếm tựa như núi non quét ngang, chém nát toàn bộ công kích hướng về phía hai người. Dù có những tu sĩ kết đan xuất thủ, nhưng trước uy lực của thanh kiếm khổng lồ này, cũng chẳng khác nào gà đất chó sành, không chút ánh hào quang. Yến Trường Lan lao ra trong khi thế uy nghiêm tựa núi lớn, liên tục thi triển phong lôi động 5-6 lần, gần như rút cạn pháp lực trong đan điền. Còn Diệp Thù thì lấy ra một giọt hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, cho hắn thấm vào môi, lập tức làm dịu lại đan điền, không để lại bất kỳ di chứng nào. Đến khi hai người đã thoát khỏi, uy lực của thanh cự kiếm vẫn chưa tiêu tan, một thanh kiếm to lớn lơ lửng giữa trời, uy HP không gian. Thấy thanh kiếm khổng lồ ấy, các tu sĩ tập kích đành cau mày, vừa tiếc nuối vừa từ bỏ. Trong đám người có kẻ tận mắt chứng kiến, hai tu sĩ trúc cơ. Chu Di rời đi, trong đó một người sử dụng phù bảo, mà đã có phù bảo thì hoặc là kẻ có vận khí lớn, hoặc là có chỗ dựa vững mạnh. Hơn nữa, thân pháp của họ tinh diệu đến vậy, nhất định thuộc về hạng người sau. Những nhân vật thế này, ắt là thân truyền của đại tông môn, tán tu thông thường khó mà động đến. Dù là tán tu kết đan kỳ, từ việc chiêu thức tập kích của họ bị cự kiếm dễ dàng nghiền nát cũng cho thấy pháp môn họ tu luyện không sánh nổi đối phương. Căn cơ của đối phương thật kinh người. Vậy nên, đã thoát được rồi thì cứ để họ đi, đừng nên nghĩ đến chuyện truy đuổi nữa. Lại nói đến Diệp Thù và Yến Trường Lan, phát hiện phía sau không còn truy binh, hai người cũng âm thầm thở phào. Yến Trường Lan mới đặt Diệp Thù xuống, lúc này họ đã vào trong Khánh Sơn Thành. Trinh San Cheng, cư trú tại viện mà Thuần Vu Hữu Phong thuê trước đó. Khi này, không chỉ Yến Trường Lan sắc mặt tái nhợt, tiêu hao rất nhiều, mà Diệp Thù cũng tiêu hao không ít. Việc tu sĩ trúc cơ phát động phù bảo của kết đan kỳ, quả thật chẳng dễ dàng gì. Hai người nhìn nhau một cái, đều ngồi xuống, nhanh chóng nuốt mật niết kim phong. Nia Jin Phong khôi phục pháp lực, sau khi khôi phục, Có lẽ do chuyến đi bí cảnh này đã trải qua không ít sự việc, hai người đều lĩnh hội thêm một phần, bèn thuận tiện tu luyện. Đa phần tu sĩ sau khi ra khỏi bí cảnh thường sẽ lặng lẽ rời đi ngay, còn Diệp Thù và Yến Trường Lan lại làm ngược lại, ở trong viện suốt 10 ngày nửa tháng, sau đó mới dừng lại việc tu luyện. Yến Trường Lan thở dài một hơi, nói, A Chuyết, A Chua, chúng ta nên quay về thôi. Diệp Thù cũng không phản đối, quay về thôi, sau đó, hai người trả lại viện rồi rời khỏi Khánh Sơn Thành. Giờ đây bí cảnh đã đóng lại, Khánh Sơn Thành cũng không còn náo nhiệt như trước, tu sĩ lui tới vẫn có, nhưng không còn đông đúc như trước kia. Các tu sĩ phàm nhân trong Khánh Sơn Thành cũng nhẹ nhõm hơn, có lẽ do đám tu sĩ kia đã rời đi, họ cũng gỡ bỏ gánh nặng trong lòng. Tiếp theo, họ chỉ cần nhân dịp này tiếp tục phát triển Khánh Sơn Thành, đến lần sau khi bí cảnh mở ra, sẽ không còn phải vất vả như lần này. Lúc này, Diệp Thù và Yến Trường Lan gọi Thanh Điều. Trinh Nhiêu, tới, ngồi lên, từ từ bay về phủ thành. Lần này không ai dùng kiếm mang họ bay đi, họ đành bay mất hơn 10 ngày mới về đến nơi. Cách Trương,